Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 224. Tại nhà họ Hoắc, nhà chính sân thượng ở lầu 2, bà cụ nhà họ Hoắc mặc bộ đồ rộng thùng thình của môn thái cực quyền, đắm chìm trong tia nắng ban mai buổi sáng, chậm rãi vui đùa với môn võ thái cực quyền yêu thích của bà. Dì Mẫn đứng ở bên cạnh cửa kính thủy tinh, hai tay cung kính đặt ở trước bụng dưới, nói: "Bà cụ, cậu ba lại đi tới huy viên thăm mợ ba rồi." Bà cụ nhà họ Hoắc vẫn không dừng lại động tác đang tập dở, giọng nói từ từ, lãnh đạm. Cứ tưởng là đang ngoan ngoãn chuộc tội nhưng thật ra lại chạy trốn nhanh như vậy, nhưng bây giờ như thế thì có lợi ích gì nữa. Cho dù có giữ nó 10 năm 20 năm nữa thì Thục Nhi cũng sẽ không trở về được. Dì Mẫn buồn bã, ấm ức nói: "Vâng, đây rốt cuộc cũng chính là tâm ý của cậu ba thưa bà." Bà cụ nhà họ Hoắc thở dài một hơi. Cũng đúng, nếu làm như vậy sẽ khiến lòng nó nhẹ nhõm một chút thì sao cũng được. Nhận thấy được sự thương cảm trong lời nói của bà cụ, dì Mẫn ngập ngừng đề nghị: "Bà cụ, chi bằng lần này nên để cậu ba quay lại nhà ta đi. Đã hơn 5 năm kể từ ngày mợ ba đi rồi, dù là sinh nhật hay ngày giỗ cậu ấy cũng chưa bao giờ quên, xem ra có thể thấy rằng cậu ấy thực sự đã biết mình sai rồi. Hơn nữa, chuyện công ty trong nhà sau này, tất cả cũng sẽ dựa vào cậu ba. Tuy rằng cậu hai trong thời gian này đã trưởng thành lên rất nhiều, bây giờ cũng đã hiểu biết được rất nhiều chuyện, có thể giúp đỡ chia sẻ chút gánh nặng công việc, nhưng việc lớn trong nhà, công ty trên dưới vẫn là chủ yếu dựa vào khả năng của cậu ba. Hơn nữa trong thời gian 5 năm dài đằng đẵng này, tốc độ tăng trưởng của công ty chỉ trong chớp mắt đã đạt bằng tổng của cả 20 năm. Có phải bà lúc trước không biết, lúc trước kia có mấy nhà cổ đông nhìn thấy nhà họ Hoắc chúng ta gặp rủi ro liền nhanh chóng bán cổ phần công ty chạy thoát thân, đợi đến mấy năm nay người nào người nấy đã hối hận đứt ruột. Bây giờ ngay cả người ngoài đều đồn đại rằng cậu ba tuổi trẻ tài cao, nhìn xa trông rộng, là một kỳ tài trong ngành thương giới." Bà cụ nhà họ Hoắc nghe trong lòng rất thoải mái nhưng trên mặt vẫn không đổi, nói: "Ha, nó có thể tạo ra thành tích lớn như vậy còn không phải ít nhiều do nhà họ Hoắc chúng ta bồi đắp gen tốt cho nó sao, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Tóm lại, tôi đã nói rõ rồi, tuyệt đối không nhận nó về nữa." Dì Mẫn nhìn động tác gấp gáp trong vô thức của bà, môi hé miệng cười trộm. "Bà cụ, bà có phải đang nói trái với lương tâm không, tôi chỉ sợ khi bà nhìn thấy cậu ba, bà lại không tự chủ được mà đau lòng trước." "Nói bậy, bà cụ nhà họ Hoắc kiêu ngạo sẵng giọng. Nó mới làm được chút chuyện còn con đó mà đã muốn về nhà, không có khả năng đó đâu. Tội nó gây ra nhiều như vậy, thả cho nó đi từ từ chuộc hết tất cả lỗi lầm." Dì Mẫn cười thầm không nói gì. Từ giờ cho đến khi cậu ba được trở về nhà chắc sẽ không còn xa nữa. Nàng đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe bà cụ lại nói: "Ông ngoại và bà ngoại của Thục Nhi bên kia như thế nào rồi? Hai vị ấy sức khỏe vẫn tốt chứ?" Dì Mẫn hoàn hồn, gật đầu nói: "Rất khỏe, hai người vẫn chăm chỉ đi buôn bán hàng ngày, ngày nào cũng mở cửa chăm chỉ bán thuốc cứu người, ngày làm việc mặc dù hơi mệt nhưng cũng hoàn thành. Và lại tôi thấy hai người họ làm cũng không chỉ vì tiền. Bọn họ thường xuyên đi tặng thuốc và dược liệu, tiếng lành đồn xa, xung quanh ai cũng biết họ là những người thiện lương." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của bà cụ nhà họ Hoắc dừng lại, nhận thức gật gật đầu. "Ừm, nguyên nhân chính là vì hai người có trái tim lương thiện ân cần dạy dỗ mà Thục Nhi mới có thể trở thành đứa nhỏ tốt bụng và ngoan ngoãn như vậy. Hai, chỉ tiếc cho nhà họ Hoắc chúng ta không có phúc này còn làm phiền hà đến đứa nhỏ." Bà cau mày, mặt lộ vẻ buồn rầu. Dì Mẫn thấy thế, vội vàng đi tới phụ bà ngồi xuống nghỉ ngơi, ra vẻ thoải mái nói: "Ông cụ Tiêu Thiên Đức vẫn đam mê thuốc như xưa. Bình thường trị bệnh cứu người, có chút thời gian rảnh rỗi liền cùng học trò của chính mình lập nhóm nghiên cứu y dược. Tuy rằng sau khi biết tin mợ ba qua đời, tinh thần ông ấy suy sụp một thời gian, nhưng rất nhanh chóng phấn chấn trở lại, tiếp tục công việc nghiên cứu. Ý chí hành nghề y đức này thật sự khiến cho người ta kính nể." "Ừm, bọn họ đều là những người có tấm lòng y đức rất lớn." Trên mặt bà cụ nhà họ Hoắc lộ vẻ khen ngợi. "Chuyện bọn họ âm thầm giúp ông cụ nghiên cứu hạng mục, kinh phí nhất định phải đưa họ đầy đủ, đưa họ thêm tiền thưởng nữa, để bọn họ có thể tự do tài chính, có thể càng ngày càng làm ra được nhiều nghiên cứu có ích có lợi cho đất nước, cho mọi người." Dì Mẫn cười khẽ, "Bà cụ, bà cứ yên tâm đi. Việc này cậu ba có thể tự mình xử lý. Đến nửa bước cũng không cần người khác nhúng tay vào." Bà cụ nhà họ Hoắc nheo nheo con ngươi một chút, sau đó giận dữ nói: "Sao phải khổ như vậy chứ? Này còn không phải miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo sao, bà ấy vì cậu ba mà đau lòng như thế mà." Dì Mẫn trong lòng cười thầm, trên mặt cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói: "Bà không phải mới vừa nói sao, Làm như vậy cậu ba trong lòng có lẽ có thể dễ chịu hơn một chút, bà đi trách cậu ấy đi. Ừ, nói thế thôi, vẫn là do nó nợ nhà họ Tiêu thôi. Bà cụ nhà họ Hoắc vẫn ra vẻ căm giận, giọng điệu cũng không tự giác buông lỏng xuống. Bà ngồi dựa vào xích đu, buồn bã nói, Kiến Phong cùng với cô con gái của nhà họ Tống thế nào rồi? Vẫn còn qua lại với nhau sao? Vâng, dì Mẫn rầu rĩ lên tiếng trả lời, lại tiếp tục giải thích. 2 năm trước, sau khi mắt và trí nhớ của cô Tống khôi phục lại, cậu ba cũng rất ít đi tìm cô ấy. Chỉ là cô Tống thường xuyên đến tìm cậu ba ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cô ấy ăn một bữa cơm, nhưng đều là ở những nơi đông người qua lại, không có ở cùng nhau qua đêm hay kiểu vậy. Bà cụ nhà họ Hoắc đung đưa xích đu, không nói lời nào. Dì Mẫn nhìn thần sắc của bà, không biết bà đang suy nghĩ cái gì, lại hỏi thăm. Bà cụ, bà còn nhớ rõ 5 năm trước cậu ba nói muốn chăm sóc cô Tống là có nguyên nhân. Nhưng đã mấy năm trôi qua rồi, anh ấy vẫn chưa từng nói qua, bà có muốn hỏi cậu ba chuyện này một chút hay không? Quá khứ cứ hiện ra trong đầu, bà cụ nhà họ Hoắc hơi trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nói. Không, hồi đó tôi muốn biết là vì tôi lo ảnh hưởng đến mối quan hệ của nó với Thục Nhi. Bây giờ không có Thục Nhi ở đây nữa, mọi thứ đều vô nghĩa. Đối với nó, bọn chúng muốn làm gì thì làm, chỉ cần bọn chúng không rung động trước mặt tôi sẽ xem như là không biết gì hết. Dì Mẫn biết nàng lại khẩu thị tâm phi, đau lòng trấn an nói. Đúng, bà nên nghĩ thoáng hơn, xem trọng sức khỏe vẫn quan trọng hơn cái gì hết. Dì Mẫn dừng lại một chút giống như nghĩ đến cái gì, lại nói thêm. Cậu cả đến bây giờ cũng còn không có tin tức nhưng từ nay về sau, không có tin tức gì cũng là một tin tức tốt. Cậu ta nên trốn cho tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà cụ nhà họ Hoắc cau mày từ mũi anh khẽ khịt một tiếng. Hừ, con cháu xấu hổ kia thà chết ở bên ngoài còn hơn. Tương lai cô không cần nói cho tôi biết về nó nữa. Yêu thương sâu lắng mới có thể hận đến như vậy, dì Mẫn trong lòng hiểu được kính cẩn nghe theo lời bà cụ. Vài ngày sau, tập đoàn Hoắc Kiến tại văn phòng giám đốc, Ngô Đức Cường đang sắp xếp tài liệu cần ký trên bàn làm việc nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn. Cậu ba cậu về rồi, người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu đen, trên người có cảm giác mệt mỏi, vẻ mặt thoải mái. Anh cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu cười nói. Không muốn tôi quay lại sao? Mỗi lần đi gặp mợ ba về tâm tình của cậu ba dường như lại thoải mái hơn rất nhiều. Ngô Đức Cường mừng cho anh, nhưng chỉ một lúc sau lại mang bộ mặt chua xót đi qua cầm lấy thứ trong tay đưa cho anh. Muốn chứ, rất muốn luôn. Lệnh triệu tập của tập đoàn Phi Hoàng của tòa án gần đến rồi, nếu anh còn chưa quay lại thì tôi sẽ hoảng chết mất. Hoắc Kiến Phong liếc mắt nhìn anh một cái. Như thế nào tôi thu hồi lại được 10 tỷ muốn tranh công sao? Quả nhiên, mỗi thủ đoạn nhỏ nhặt ở trước mặt cậu ba đều không thể che giấu được. Ngô Đức Cường vội vàng xua tay. Không có tôi tuyệt đối không có ý thứ này, tôi chỉ muốn bắt chước theo anh. Vừa nói anh vừa không nhịn được cười. Bọn họ tới đông như vậy cấp dưới nhất thời không xử lý kịp còn làm chuyện rối rắm hơn. Sau khi từ phòng thuốc trở về tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bọn họ chỉ muốn tìm đến công ty chúng ta trong lúc anh đi vắng, tìm rắc rối. Nhưng nếu anh đi ra ngoài vài ngày, bọn họ hẳn là còn lo lắng hơn cả chúng tôi, vì nếu bọn họ tự cao tự đại không muốn nói chuyện, chúng tôi cũng sẽ không tìm bọn họ nói chuyện. Quả nhiên, chưa tới 2 ngày sau bọn họ đã tự mình tìm tới cửa rồi. Ha ha, tôi cũng chỉ nhây với họ một chút thôi. Nếu không làm như thế này, thì làm sao kéo dài được thời gian cho đến khi anh quay lại chứ? Hoắc Kiến Phong khóe miệng cong lên, khen thưởng một câu. Cuối cùng cũng có chút đầu óc, cảm ơn lời khen của cậu ba. Ngô Đức Cường mới cao hứng được vài giây, không nhịn được lo lắng nói. Nhưng mà cậu ba tha được nhất thời không tha được một đời, người của tập đoàn có khi lạ đến chỗ chúng ta làm loạn nữa, nói không chừng chẳng lâu sau đầu chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa tôi mới vừa cập nhật được tin tức mới nhất, bọn họ còn bắt tay với tập đoàn Dược Đông cùng nhau đến ăn vạ chúng ta. Ha, quả nhiên chuyện là như vậy, còn có cả tập đoàn Dược Đông ở trong chuyện này. Hoắc Kiến Phong cười khinh bỉ, thong thả nói. Không cần phải vội, anh cùng tôi đi đến đó. Anh xoay người hướng về phía bàn làm việc nhập một dãy mật khẩu vào chiếc tủ khóa an toàn ở phía dưới bàn tủ sắt. Tách, một tiếng liền mở ra. Anh ta lấy trong đó ra một chiếc USB màu đen và đưa cho Ngô Đức Cường. Hãy tung ra những tin tức này và để bọn họ được lên tìm kiếm nóng trong ít nhất 3 ngày. Con người của Ngô Đức Cường sáng ngời, hai tay cung kính nhận lấy. Tôi hiểu rồi, lập tức đi xử lý ngay. Cách chương.